Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 129, Lâm Vũ Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tình, ngươi đi ra hát một bài thế nào? Trò chuyện chốc lát, Hạo Thiên cùng Lâm Vũ Tình cũng đã có một chút gọi là lẫn nhau hiểu biết. Hạo Thiên nhìn đi ngang qua hát xong người, không khỏi cười nhìn Lâm Vũ Tình hỏi. Lâm Vũ Tình dù sao cũng là học viện âm nhạc người, ca hát loại này tự tin vẫn là phải có. Chỉ thấy nàng gật đầu mỉm cười đồng ý, thế vậy Hạo Thiên liền đứng dậy, đi ra nói chuyện với hát xong người kia. Xin chào huynh đệ, chào ngươi, hát xong nam tử nhìn Hạo Thiên, trong lòng đột nhiên khẩn trương. Mẹ nó, rất đẹp trai, dù cho nam nhân cũng không thể không thừa nhận trước mặt người này xác thực là rất đẹp trai. Từ dáng vóc khí chất đến dung mạo đều là cực phẩm. Ngay cả giọng nói cũng vô cùng từ tính, không công bằng a Lão Thiên. Hát dòng nam nhân trong lòng ầm ầm đối với Lão Thiên ra oán trách. Huynh đệ có thể cho ta mượn bộ ca hát một chút sao? Hạo Thiên cười hỏi, sau đó lấy ra một ít tiền đưa cho hắn. Nam tử hát dòng cũng không khách khí, vội vàng liền thu lấy tiền, sau đó đem loa kéo cùng mic hát cho Hạo Thiên. Bình thường hắn bộ dụng cụ phục vụ ca hát là có thể cho người khác hát miễn phí. Bây giờ lại còn được tiền, hắn có thể không đáp ứng sao? Hạo Thiên đem loa kéo về bên cạnh chỗ ngồi. Sau đó liền đem mic hát đưa cho Lâm Vũ Tình. Người thích nghe bài gì? Nhận mic hát, Lâm Vũ Tình nhìn Hạo Thiên cười hỏi. Ngay sau đó còn tinh nghịch nói thêm. Bài khó hát quá ta nhưng hát không được a. Ngươi hát bài nào ngươi ưng ý nhất là tốt rồi. Hạo Thiên cũng cười nói. Hắn thật sự là đối với âm nhạc không phải là rất yêu thích. Bình thường thì hay tùy tiện nghe một vài khúc. Nhưng mà cũng không biết tên. Suy nghĩ trong phút chốc, Lâm Vũ Tình liền quay sang nói với người hát xong bài hát để hắn cho mình bấm nhạc. Sau đó nàng khẽ nhấp một ngụm nước, hít sâu chuẩn bị hát. Hạo Thiên nhìn nàng dáng vẻ không khỏi trộm cười. Quả nhiên là chưa ra trường nữ sinh, mới có ở nơi công cộng như thế này chuẩn bị hát, tâm trạng đã có chút căng thẳng như vậy. Bên ngoài những nữ ca sĩ kia người nào người lấy, không phải là đối diện với vài ngàn người đều có thể bình tĩnh tự tin mà hát, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh. Lúc này Lâm Vũ Tình tiếng ca đã cất lên, anh biết rõ em không chỉ đơn giản là thích anh, trong đôi mắt anh lại không có đáp án em mong muốn. Anh cứ như gần lại như xa thật khiến em phát điên. Không biết nói như thế nào, trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Lâm Vũ Tình êm tai tiếng ca cất lên thu hút khá nhiều ánh mắt của những người xung quanh. Thậm chí không ít người qua đường cũng dừng chân lại, ánh mắt hướng về phía nàng. Mặc kệ người khác nhìn nhận ra sao, kiểu con gái chủ động như em đây, cần biết bao nhiêu dũng khí mới có thể vượt qua sự mập mờ. Làm sao tránh khỏi những lúc khó xử, anh biết rõ em không chỉ đơn giản là thích anh. Trong đôi mắt anh lại không có đáp án em mong muốn. Anh cứ như gần lại như xa thật khiến em phát điên. Đừng, anh đừng đi mà, hát hay, đợi khi Lâm Vũ Tình hát xong, từ người đầu tiên bắt đầu bộp vỗ tay, sau đó tới người thứ hai. Chấm, tiếng khen ngợi tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiệt liệt. Mỹ nữ, hát không tệ à, không phải đùa giỡn, ngươi giọng hát rất tốt, lên đi làm minh tinh ca sĩ à, đúng vậy à, ngươi lớn lên còn như thế đẹp, làm minh tinh khẳng định sẽ nổi. Không ít những người bốn xung quanh cũng bắt đầu trêu ghẹo Lâm Vũ Tình. Cảm ơn mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Tình cảm tạ sau liền trở về ngồi xuống bên cạnh Hạo Thiên. Chưa đợi hắn nói gì, nàng đã chủ động hỏi. Như thế nào, ta hát như thế nào? Không tệ, Hạo Thiên gật đầu khen ngợi lấy. Như vậy, Lâm Vũ Tình đang định nói thêm gì nữa thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng thấy được Hạo Thiên không có chú ý tới nàng, mà là ánh mắt nhìn về phía xa xa sự việc nào đó. 2 mét tiểu mỹ nhân, ngươi không phải là cũng là nàng fan a? Lâm Vũ Tình theo Hạo Thiên ánh mắt nhìn thấy phía xa náo loạn đám người sau, nàng bĩu môi khinh bỉ. Nàng có cái gì tốt, không phải liền là chân dài quá một chút sao? Như vậy liền để các ngươi nam tôn phụng làm nữ thần. Suốt ngày đều là chân dài, các ngươi ăn được nàng chân sao? Vốn đang kinh dị phía xa nữ nhân chiều cao, Hạo Thiên lại bị Lâm Vũ Tình phun tào thanh âm khiến cho mộng bức. Ngươi biết nàng, Hạo Thiên hiếu kỳ hỏi. Lâm Vũ Tình vừa rồi phun tào trạng thái giống như cùng nữ nhân kia có thù giống nhau. Kỳ thật Hạo Thiên không biết chính là, phía xa cái cao chót vót nữ nhân kia có thể là của rất nhiều nữ nhân khác công địch. Nguyên nhân sao? Bởi vì nàng quá cao, chân quá dài, có rất nhiều nam nhân đều là yêu thích nàng đôi chân. Thậm chí còn không ngại tôn phụng làm trạch nam nữ thần, đem nàng đôi chân dài ở khắp nơi cùng các nữ nhân khác khoe khoang so sánh. Này nhưng khiến một đám lớn nữ nhân tức giận, ghen ghét. Lâm Vũ Tình là một trong số đó. Ngươi không biết nàng, Lâm Vũ Tình hai mắt lấp lánh nhìn Hạo Thiên. Nàng biểu cảm lúc này giống như gặp được người đầu tiên không đứng về phía mình kẻ thù vậy. Nàng rất nổi tiếng, không có, nàng rất bình thường, chính là như vậy. Ồ, Hạo Thiên ồ lên một tiếng, sau đó hai mắt mang theo ý cười nhìn Lâm Vũ Tình. Lâm Vũ Tình giống như chịu không nổi hẳn ánh mắt, nàng xua xua tay. Bộ dạng ỉu xìu nói, Mộc Vũ, rất nổi tiếng trên mạng, được nam nhân tôn làm trạch nam nữ thần, cực phẩm chân dài. 22 tuổi, thân cao 2m03, số đo 3 vòng. Hết, lợi hại, Hạo Thiên giơ lên ngón cái. Hắn là bội phục Lâm Vũ Tình khả năng ghi nhớ, ngay cả thân cao với 3 vòng số đo đều nhớ, mặc dù nàng cũng không phải là nam nhân. Có điều Lâm Vũ Tình giống như hiểu nhầm hẳn ý tứ. Nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, cái kia chân dài nữ giống như không có ngươi xinh đẹp. Thấy Lâm Vũ Tình sắc mặt không tốt, Hạo Thiên không khỏi cười nói. Kỳ thật hắn ngay cả mặt nữ nhân kia cũng không thấy, làm sao có thể so sánh. Cách chương.